Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 482, ám tiềm. Một canh, Sở Ly cười nói, thanh kiếm cấp ta, trước theo cầm kiếm luyện lên. Lãnh Thu rút ra trường kiếm đưa cấp hắn. Sở Ly khoa tay một phen, nắm chắc kiếm tư thế cùng với các nàng tinh tế nói một lượt. Hai nữ đều là cực kỳ thông minh, rất nhanh nắm giữ. Sở Ly rất là vui mừng. Như vậy thông minh đổ có thể tiết kiệm chính mình rất nhiều tâm lực. Trước truyền bọn họ một bộ trụ cột kiếm pháp, đem cơ bản kiếm thế trước diễn luyện một lượt. Hai nữ lại rất nhanh nắm giữ, bắt đầu luyện y theo dáng dấp. Bọn họ cảm thấy luyện võ không có như vậy khó, rất có cảm giác thành công, động lực thuần chất, mong muốn Sở Ly đem hết thảy võ công đều một lần truyền cho bọn họ. Bọn họ một hơi biết luyện. Sở Ly cười nói, này trụ cột kiếm pháp các ngươi phải chuyên cần luyện, mỗi ngày đều muốn luyện bên trên 20 khắp, này trụ cột kiếm pháp cũng có thể giết người. Sao? Lãnh Thu nói. Sở Ly gật gật đầu, trụ cột kiếm pháp tuy nông, lại là kiếm pháp cơ sở, hết thảy kiếm pháp đều ở đây kiếm pháp bên trên biến hóa mà thành. Dùng đến chỗ tốt, một chiêu một thức đều có thể giết người. Ta dùng bộ này kiếm pháp có thể đánh bại Lãnh Đào sao? Không thể, Sở Ly lắc đầu, hắn lại thế nào nói cũng là luyện mấy năm võ công. Nghĩ đến mấy ngày là có thể đuổi kịp hắn, kia muốn luyện bao nhiêu lâu à? Lãnh Thu có chút nhụt chí. Sở Ly cười nói, Thu tiểu thư muốn luyện bao lâu lại đánh bại hắn? Một tháng thế nào? Lãnh Thu vội nói, lần sau đi săn đại điển bên trên thu thập hắn. Một tháng có tầm một tháng luyện pháp, một năm có một năm luyện pháp. Sở Ly nói, muốn một tháng liền đánh bại hắn, kia phải trả ra rất nhiều cố gắng, biết rất vất vả, thậm chí thống khổ, ta không sợ vất vả. Lãnh Thu vội nói. Lãnh Tình khẽ nói, chỉ cần có thể đánh bại Lãnh Đào, ăn chút khổ đây tính toán là cái gì? Đã như vậy, vậy chúng ta hôm nay liền bắt đầu luyện. Sở Ly cười nói, trụ cột kiếm pháp nếu luyện được như nhau, vậy thì bắt đầu luyện một chiêu kia. Hắn đem thần kiếm thất cách thức bên trong thức thứ nhất truyền cho hai nữ. Thần kiếm thất cách thức là tập hắn võ công đại thành một bộ kiếm pháp. Mỗi một thức đều tinh diệu tuyệt luân. Một kiếm này tự nhiên sẽ diễn sinh nội lực, đem tốc độ và tinh diệu phát huy đến cực hạn. Tính kế người phản ứng, giống như là thiết kế cái bẫy một dạng, chờ lấy người khác tự chui đầu vào lưới. Hai người học một chiêu này cảm thấy tốn sức, không giống như trụ cột kiếm pháp, vừa học liền biết, lúc nào cũng cảm thấy không lưu loát không gì sánh được. Luyện thế nào làm sao dày già, giống như tay chân của mình đều không phải là chính mình. Sở Ly cười tủm tỉm nhìn xem chính các nàng cùng chính mình phân cao thấp. Một kiếm này muốn cải biến nhân thể cơ bản quen thuộc, nhìn như đơn giản lại cực gian, yêu cầu kiên định ý chí cùng minh sư chỉ điểm. Một chiêu như vậy kiếm pháp biến thành kiếm phổ ném cho người khác, cơ hồ không có người có thể luyện thành, bởi vì biết hoài nghi, luyện thế nào cảm giác không thích hợp, không ngừng hoài nghi, cuối cùng không có tiến cảnh, càng là không tin, càng là luyện không tốt, cùng chính mình bản năng đối đầu, là nghịch thiên mà đi. Luyện một hồi lâu, bọn họ thở hồng hộc, đổ mồ hôi lâm ly. Đại tổng quan, chiêu này kiếm pháp thực lợi hại. Lãnh Thu bôi sung mãn trắng nõn cái trán kia dày đặc một tầng mồ hôi, không ngừng thở dốc, thực quá khó khăn luyện. Bọn họ chưa từng luyện cái khác kiếm pháp, cho nên không cảm thấy làm sao cổ quái. Ngược lại không còn trở ngại. Luyện cái này thần kiếm thất cách thức yêu cầu phá rồi lại lập. Không phá thì không xây được. Đả phá nguyên bản kiếm pháp hàng rào, hai nữ không có gì có thể phá, bớt đi không ít công phu. Ta lại thi triển một lần. Sở Ly cười nói, hắn rút xuất trần quang kiếm, thân thể lắc một lần, một mảnh kiếm quang vẩy ra, sau đó trả lại kiếm trở vào bao. Luyện đến trình độ này còn kém không nhiều lắm, đối phó Lãnh Đào đủ dùng. Nhanh như vậy? Lãnh Tình nhíu mày. Sở Ly thân pháp nhìn như thong dong, nàng lại cảm giác được nhanh vô cùng, tránh cũng không thể tránh. Sở Ly cười nói, các ngươi cũng có thể luyện đến một bước này. Chỉ cần đủ cố gắng. Chúng ta chưa từng luyện võ. Không có nội lực. Sao có thể nhanh như vậy? Lãnh Tình nói. Sở Ly lắc đầu cười nói. Luyện đến chỗ tốt, tự nhiên sẽ có nội lực. Thực, Lãnh Thu kinh ngạc. Sở Ly cười nói. Hảo hảo luyện đi. Hai nữ nghỉ nghỉ. Lần nữa tu luyện. Sở Ly hôm nay rảnh rỗi. Cũng có nhàn tâm chỉ bọn họ. Chờ ban đêm, hai nữ đã cơ hồ đứng không vững. Đỡ lấy bàn đá mới có thể ổn định chính mình thân hình. Chỉ có thể dùng cánh tay trái đỡ cái bàn. Lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống. Hắn phát hiện hai nữ tư chất cũng không kém. Nói tới tư chất bình thường. Sợ là cố tình như vậy. Không muốn để cho bọn họ luyện công. Hai nữ nhịn không được muốn dừng lại lúc. Phát hiện nội lực tồn tại. Bọn họ thi triển một lần cuối cùng kiếm pháp lúc. Chợt phát hiện có một tia yếu ớt nhiệt lưu trong thân thể bỗng dưng hiện lên. Theo kiếm thế vận chuyển mà lưu động. Khôi phục thân thể mỏi mệt. Cái này khiến bọn họ mừng rỡ. Phá lệ phấn chấn. Thế là nghiện kiểu luyện một lượt lại một lượt. Thẳng đến thân thể của mình đi đến cực hạn. Đứng không yên. Tại hưng phấn kích động bên dưới. Bọn họ một hơi luyện một ngày. Kia cỗ nhiệt lưu càng ngày càng thô tráng. Bọn họ cũng phát hiện kiếm của mình càng lúc càng nhanh. Lòng tin tức khắc thuần chất. Biết rõ Sở Ly không có lừa các nàng. Sở Ly hài lòng gật đầu. Chính mình chỗ đổi thần kiếm thất cách thức xác thực thần diệu. Đem thần đao bảy thức tinh tí triệt để dung nhập. Thần đao bảy thức lúc trước có thể rực rỡ hào quang. Liền là bắt nguồn từ đao cách thức tinh diệu. Có thể từ sinh nội lực. Thi triển ra, sinh sôi không ngừng, hậu thiên cao thủ cũng có thể như tiên thiên cao thủ một loại khí mạch trầm sâu. Trong lúc các nàng dần dần quen thuộc một thức này, hóa thành bản năng, bình thường chỉ cần làm ra cái tư thế này, nội lực liền tự hành lưu truyền, giống như tu luyện nội lực. Sở Ly may mắn chính là bọn họ tuy không có tu luyện võ công, lại đều xây qua cơ, nếu không còn muốn thi triển cửu chuyển hoán mạch thuật. Bớt đi hắn phiền phức. Nửa buổi sáng, hắn chỉ điểm qua Lãnh Thu cùng Lãnh Thu phía sau, để chính các nàng tu luyện. Hắn chính là bước ra An Vương phủ, tới đến Bí Vệ phủ. Hứa Hoàn Đức chính tại trong đại sảnh nhìn hồ sơ. Nhìn thấy hắn tiến đến, Hứa Hoàn Đức buông xuống hồ sơ, xoa xoa mi tâm, ngồi đi, hoàng thượng làm sao nói? Sở Ly ôm một cái quyền, ngồi tới hắn đối diện. Hứa Hoàn Đức thở dài, Thành Vương lão gia ngược lại ưng thuận để Bí Vệ đi vào. Liền là không để cho ta đi vào đi. Sở Ly nói, Hứa Hoàn Đức hừ một tiếng nói. Bởi vì ngươi đánh Lãnh Đào, Thành Vương lão gia rất bất mãn. Muốn giáo huấn ngươi, Sở Ly cười nói. Kia Hứa thống lĩnh ý tứ đâu? Nghĩ biện pháp, đem ngươi giả dạng một lần. Nhìn có thể hay không trà trộn vào đi. Hứa Hoàn Đức nói, ngươi không tiến đi, bọn hắn cũng không có tác dụng gì. Thành Vương lão gia sợ là đề phòng cái này đâu. Sở Ly nói, Hứa Hoàn Đức khẽ nói, kia ngươi có biện pháp nào? Sở Ly nói, rõ không thành, chỉ có thể tới ám. Ta lặng lẽ ẩn vào Thành Vương phủ. Ân, Hứa Hoàn Đức trừng to mắt, ngươi thật to gan, lại có ý tưởng như vậy. Sở Ly nói, kia Hứa thống lĩnh còn có cái gì biện pháp tốt? Ngươi có thể ẩn vào đi. Muốn Bí Vệ phủ hỗ trợ. Sở Ly nói. Tìm một nhóm cao thủ đi qua đóng giả thành thích khách. Dẫn ra bọn hắn chú ý. Ta lại chạm vào đi. Nếu như bị phát hiện. Chúng ta Bí Vệ phủ phiền phức liền lớn. Hứa Hoàn Đức cau mày nói. Dẫn ra bọn hắn mà thôi. Cũng không phải thực động thủ. Sở Ly nói. Đặc biệt là Trần không? Ta cảm thấy vẫn là Hứa thống lĩnh ngươi tự mình xuất thủ thật tốt. Hứa Hoàn Đức lắc đầu thở dài. Uổng cho ngươi có thể nghĩ ra chủ ý này. Nếu như bị Thành Vương phủ bắt một hai cái Bí Vệ. Bí Vệ phủ nhất định phải được đám đại thần công kích. Sợ là muốn nguyên khí đại thương. Phong hiểm cực lớn. Sở Ly cười cười. Làm vẫn là không làm. Ngoặc kép. Tốt a, Hứa Hoàn Đức nghĩ đến Quang Minh Thánh giáo áp lực. Cuối cùng thở dài, đêm nay hành động, Sở Ly ôm một cái quyền. Chưa xong còn tiếp.